Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. An mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 73 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại Dụ Dỗ Đại Luật Sư của tác giả Dật Danh. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Tập 73. Khương Triết Nhu vốn dĩ đã đồng ý chuyển đến chỗ của Lương Di Phong, nhưng nghe những lời của anh nói xong, cô lập tức do dự. Em không phải đang nghĩ sẽ đưa cháu của anh đến chỗ của Lương Di Phong đấy chứ, em đừng có nằm mơ. Hoắc Anh Tuấn nhìn thấy vẻ mặt của cô, cả người trở nên cáu kỉnh. Khương Triết Nhu bất lực thở dài. Được, Hoắc Anh Tuấn lại không cảm thấy không yên lòng, dù sao biểu hiện của Khương Triết Nhu đã ngược lại hoàn toàn với lời nói rất nhiều. Em vẫn còn muốn ở cùng Lương Di Phong sao? Hoắc Anh Tuấn có chút không thể tưởng tượng nổi. Em đã ngủ với anh lâu như vậy mà em vẫn chưa chịu ly hôn với Lương Duy Phong, hay là anh ta không đồng ý? Khương Triết Nhu bị giọng điệu ngông cuồng của anh làm cho mặt đỏ bừng. Người đàn ông này thật sự không biết xấu hổ là gì cả. Hoắc Anh Tuấn, tôi muốn ở cùng ai không liên quan đến anh. Trước đây anh có thể kiêu ngạo, chúng tôi không làm gì được anh. Nhưng nhà họ Hoắc của các anh hiện tại đến cả tập đoàn Hồng Nhân cũng không bằng. Anh còn không đáng giá bằng tôi. Anh cảm thấy anh xứng với tôi sao? Tôi có thể làm vừa ý anh sao? Cô lạnh lùng nói. Trước đây anh luôn không coi cô vào mắt, cho rằng cô đang muốn leo vào nhà họ Hoắc. Hiện tại tình thế đã thay đổi, cô còn không ra sức để chế giễu sao? Quả nhiên khuôn mặt điển trai của Hoắc Anh Tuấn vài giây sau đã trở nên vô cùng khó chịu. Anh có thể không quan tâm đến sự khinh thường của tổng giám đốc Hà, thậm chí là sự giễu cợt của những người khác anh cũng không quan tâm. Nhưng những lời nói Khương Triết Nhu nói không khác gì một cái tát giác thẳng xuống mặt anh. Người đàn ông có niềm kiêu hãnh của riêng mình, thế nhưng địa vị hiện tại của anh đến cả Khương Triết Nhu cũng không bằng, thậm chí càng không bằng đối thủ cạnh tranh là Lương Duy Phong. Trong lòng anh cảm thấy vô cùng chua xót, không ngờ rằng mình sẽ có ngày này. Còn có, anh làm cho rõ, Khương Triết Nhu lạnh lùng nhắc nhở anh. Mặc dù anh được Quý Tử Uyên bảo lãnh ra ngoài, nhưng việc anh bắt cóc tôi vẫn chưa kết thúc đâu. Cục cảnh sát vẫn liên tục gọi điện thoại cho tôi để lấy lời khai. Nếu tôi trực tiếp nói với cảnh sát anh bắt cóc tôi, bạo hành tôi. Hoắc Anh Tuấn, anh có thể ngồi ở đây nói chuyện với tôi sao? Ít nhất anh cũng phải ở tù mấy năm. Đợi đến khi anh ra ngoài, tôi với anh đã khác nhau một trời một vực rồi. Hãy nhớ, anh là bùn, còn tôi thì là mây. Em muốn trực tiếp tống anh vào tù sao? Cả người của Hoắc Anh Tuấn chấn động, vẻ mặt vô cùng đau khổ. Anh đã dám làm mà còn phải sợ sao? Có điều tôi có thể cho anh một cơ hội. Trong vòng 3 ngày tôi muốn Hoắc Phong Lan xuất hiện trước mặt tôi. Nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Khương Triết Nhu nói xong thì xoay người rời đi. Hoắc Anh Tuấn đột nhiên từ phía sau nắm lấy cổ tay cô, dùng sức đè cô vào tường, đôi mắt đen nặng trĩu. Tuyết Nhu, Hoắc Phong Lan quan trọng với em, Lương Duy Phong quan trọng với em, đến cả Hiểu Khê cũng rất quan trọng đối với em. Vậy anh thì thế nào đây? Trong lòng em thật sự không có một chỗ cho anh sao? Lẽ nào ở trong lòng của em anh không có chút nào đặc biệt sao? Giọng nói của anh để lộ ra nỗi buồn hiếm thấy. Có lẽ gần đây đã xảy ra quá nhiều chuyện khiến người đàn ông quyền lực này lộ ra sự yếu đuối của mình. Khương Thiên Nhụ bất thần một lúc, nhưng rất nhanh đã đẩy anh ra. Hoắc Anh Tuấn, trước đây thì có, nhưng từ sau chuyện của Lục Thiên Bảo thì tôi đã mất hết rồi. Xin hãy nhớ lời tôi nói, tôi đang rất nghiêm túc. Cô rời đi mà không quay đầu lại. Hoắc Anh Tuấn không đuổi theo. Anh dựa người vào tường, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Không hiểu tại sao mắt đào đến kinh khủng. Anh rất mệt mỏi. Vào lúc này anh thật sự rất muốn cô ở bên cạnh anh. Chỉ cần cô ở đây, anh có thể tuyệt vọng thì cũng sẽ trở nên vui vẻ. Nhưng cô không ở đây, anh dường như bị mất hết động lực. Tất nhiên anh cũng biết bản thân anh lúc này đã không còn xứng với cô nữa. Khương Triết Nhu bước vào trong thang máy. Bên cạnh, Ngôn Minh Hạo cũng từ trong thang máy khác đi xuống, rất nhanh đã đuổi kịp cô. Cô Khương, tôi có chuyện muốn nói với cô. Khương Triết Nhu dừng lại. Ngôn Minh Hạo, anh có chuyện gì muốn nói? Ngôn Minh Hạo ngần ngại một lát rồi lại nói. Thật ra vừa nãy, cô và cậu Hoắc nói chuyện trong phòng làm việc, tôi có nghe được một chút. Tôi muốn nhờ cô đừng kiện cậu cả Hoắc có được không? Khương Triết Nhu cau mày. Nếu là người khác, cô sẽ từ chối không do dự. Nhưng Ngô Minh Hạo đối xử với cô rất tốt. Ngô Minh Hạo, anh ta là ác quỷ. Tôi chỉ muốn cùng Lương Di Phong bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng anh ta đã phá hủy nó, thậm chí còn làm cho mọi người đều biết đến. Danh tiếng của tôi cũng đã bị hủy hoại. Anh có biết bên ngoài có biết bao nhiêu người cười nhạo tôi và Lương Duy Phong không? Tôi không chỉ cho bản thân mình mà còn phải cho Duy Phong một lời giải thích. Thế nhưng lúc này nếu cô thật sự kiện cậu cả Hoắc, cậu ấy cho dù chỉ ngồi tù 2 năm, nhà họ Hoắc không có cậu cả Hoắc trấn giữ, sẽ bị những tên cặn bã kia nuốt trọn. Bây giờ Hoắc Văn Dương đã phát ngốc, Hoắc Phong Lan phản bội rồi biến mất, Hoắc Giả Lam cả ngày như người mất hồn, Hoắc Vân và Hoắc Chân cũng là những người vô tích sự. Bà cụ Hoắc tuổi đã cao rồi, gần đây còn mắc đủ thứ bệnh, còn không biết sống được bao lâu. Tất nhiên bọn họ đều không liên quan gì đến cô, nhưng cô hãy nghĩ cho Hiểu Khê. Vẻ mặt của Ngô Minh Hạo bất lực nhắc nhở cô. Tôi và cô đều biết Hiểu Khê trên danh nghĩa là con gái của Hoắc Phong Lan, nhưng thật ra là con của cậu Hoắc Cá Hoắc. Không thể đưa Hiểu Khê đến nhà họ Sở, nhưng nếu nhà họ Hoắc sụp đổ, Hiểu Khê phải làm sao? Con bé thật sự trở thành đứa trẻ không có ba mẹ. Mặc dù cậu cả Hoắc cho rằng Hiểu Khê là cháu mình, thế nhưng có lẽ là do quan hệ huyết thống giữa ba và con, anh ấy đối xử với Hiểu Khê rất tốt. Hiểu Khê cũng thật sự rất quan tâm đến anh ấy. Khương Thiết Nhu im lặng. Trước đây cô thật sự cũng không cân nhắc nhiều như vậy, nhưng lời của Ngô Minh Hạo không phải là không có đạo lý. Thế nhưng nếu cô không kiện thì cô làm sao có thể giải thích với Lương Duy Phong? Cô Khương, những lời cần nói tôi đã nói hết. Ngô Minh Hạo không nói gì nhiều, quay người đi lên lầu. Khương Triết Nhu trở về tập đoàn Hồng Nhân chưa được bao lâu, Hiểu Khê đã được tài xế của nhà họ Hoắc đưa đến. Đã hơn 1 tháng không gặp được Hiểu Khê, Khương Triết Nhu đưa cô bé đi mua một ít quần áo đẹp, còn mua cho cô bé một chiếc bánh kem to. Sau đó mới trở lại biệt thự của nhà họ Diệp, để cô bé và Hiểu Lãnh cùng nhau ăn. Tính cách của cô bé năng động, trái ngược lại với Hiểu Lãnh, điều khiến Diệp Gia Thành vô cùng vui vẻ. Tiết Nhu, Hiểu Khê thật sự khiến người ta yêu thích. Nếu không thì để bố ở đây đi, để hai đứa nhỏ cùng chơi với bố. Bố sẽ trẻ đi rất nhiều đấy. Diệp Gia Thành đã lâu chưa được vui vẻ như vậy. Hiểu Khê hơi suy nghĩ, rồi nghiêm túc lắc đầu. Ông, không được, cháu cũng phải ở cùng với bà cụ nội mới được. Bà cụ nội rất đáng thương. Trước đây còn có ông cụ nội, bây giờ chỉ có một mình bà, cô đơn lắm. Hiểu Khê, cháu thật sự là một đứa trẻ hiếu thảo. Diệp Gia Thành khen xong, liền thở dài quay đầu nhìn Khương Thiết Nhu nói. Bà nghe nói, hình như nhà họ Hoắc chuẩn bị bán đi Trang Viên. Khương Thiết Nhu giật mình. Nhà họ Hoắc đã khó khăn đến như vậy rồi sao? Diệp Gia Thành gõ xuống mặt bàn. Nhà họ Hoắc có rất nhiều công ty con, cần rất nhiều vốn để vận hành. Thực ra con chip lần đó là vụ đặt cược lớn của Hoắc Anh Tuấn. Thắng rồi thì có thể trở thành người giàu nhất thế giới, còn thua rồi sẽ từ trên thiên đàng rơi xuống. Cho nên trong làm ăn, rủi ro và thời cơ đều song song cùng tồn tại. Khương Thiết Nhu suy nghĩ rồi nói. Con nghe nói hình như nhà họ Hà muốn mua lại nhà họ Hoắc. Nhà họ Hà hiện tại lại ngông cuồng vô cùng. Con còn không biết sao, con gái Hà Tĩnh Nhi của chủ tịch hội đồng quản trị của nhà họ Hà có quan hệ với Sở Minh Khôi. Hai người còn có một đứa con ngoài giá thú. Diệp Gia Thành lại nói, nhà họ Hà muốn dùng giá thấp để mua lại nhà họ Hoắc. Có nhà họ Sở chống lưng giúp đỡ, bây giờ tất cả gia tộc lớn ở Kinh Đô đều chạy đến để xem náo nhiệt. Khương Triết Nhu càng nghe càng cảm thấy đám người giàu sang quyền quý này thật là càng ngày càng ghê tởm. Hời, chỉ đáng tiếc cho Hiểu Khê, lúc đầu thật sự không nên để con bé trở về nhà họ Hoắc. Diệp Gia Thành ngậm ngùi. Nhưng mà con cũng đừng nghĩ nhiều nữa, sau này hãy sống thật tốt với Duy Phong, đừng có phụ lòng người ta nữa. Vâng, Khương Triết Nhu cúi đầu. Tới giờ ăn tối, Lương Duy Phong lái xe đến. Nhìn thấy Hiểu Khê, anh ta vui mừng bế Hiểu Khê lên. Hiểu Khê, ngày mai cháu và mami qua nhà chú có được không? Dạ, được. Hiểu Khê trả lời bằng giọng nói rất nhẹ, không quá vui cũng không quá buồn. Cô bé chỉ cảm thấy nhà Lương Duy Phong không phải là nhà của mình. Mami, mẹ phải chuyển đến nhà của chú sao? Hiểu Khê, con đi ăn cơm với Hiểu Lãnh trước đi. Khương Triết Nhu tách Hiểu Khê ra, thấy Lương Duy Phong dịu dàng nhìn cô chăm chú. Sao vậy? Duy Phong, em có thể hoãn lại vài ngày rồi mới chuyển qua không? Khương Triết Nhu lúng túng giải thích. Sở dĩ hôm nay em đón Hiểu Khê qua đây vì em hứa với Hoắc Anh Tuấn không mang Hiểu Khê qua nhà anh. Xin lỗi, em không thể không lo cho Hiểu Khê. Gần đây nhà họ Hoắc xảy ra rất nhiều chuyện, không có ai làm bạn, con bé cứ cô đơn lẻ loi một mình. Anh còn nghĩ là có chuyện gì lớn lắm. Lương Duy Phong cười rồi xoa đầu cô. Em không thể chuyển đến, vậy thì anh chuyển qua đây cũng như nhau thôi. Đợi khi Hiểu Khê về nhà họ Hoắc thì anh sẽ cùng em qua đó. Khương Thiết Nhu sửng sốt, cô không có chút nào phản ứng. Không phải em không hoan nghênh anh đó chứ? Lương Duy Phong đột nhiên nhíu mày. Không, không có. Não của Khương Thiết Nhu có chút loạn lên. Chỉ là buổi tối ru hai đứa nhỏ ngủ, giường ngủ sẽ không còn chỗ trống. Không sao, anh ngủ ở phòng khách là được rồi. Lương Duy Phong cũng không làm cô khó xử. Khương Thiết Nhu gật đầu. Nhưng mà em cũng không thể chỉ ở cùng hai đứa nhỏ mà không ở cùng anh. Lương Duy Phong giang tay ôm lấy cô, giọng điệu thân mật. Tuyết Nhu, anh cũng là một người đàn ông đấy. Được. Khuôn mặt của Khương Tuyết Nhu đỏ bừng, có chút không tự nhiên. Nhất là khi Lương Duy Phong ôm chặt cô, mùi hương nam tính thoang thoảng trên người anh ta bay đến. Nhưng mà không hiểu sao, cô lại nhớ đến mùi hương trên người của Hoắc Anh Tuấn. Thật ra trước đây khi kết hôn, Lương Duy Phong ôm cô cũng không chán ghét. Chỉ là trong một tháng này, mỗi ngày đều ở cùng Hoắc Anh Tuấn, anh lại đặc biệt thích hôn môi cô, giống như khiến bản thân từ từ quen với mùi hương trên người của anh. Khi ý nghĩ này chợt nảy lên trong đầu, cô đột nhiên rùng mình một cái. Cô không thể như thế lần nữa. Đúng rồi, Tuyết Nhu, khi nào em đến cục cảnh sát? Lương Duy Phong đột nhiên hỏi. Vụ án của Hoắc Anh Tuấn bắt cóc em vẫn chưa kết thúc mà. Khương Tuyết Nhu lại bắt đầu đau đầu. Bây giờ cô mới nhận ra khó khăn khi vừa kết hôn lần thứ hai, vừa mang theo một đứa con rồi. Duy Phong, em không định sẽ kháng án nữa. Bây giờ hộ khẩu của Hiểu Khê ở bên nhà họ Hoắc. Nếu như Hoắc Anh Tuấn ngồi tù rồi, sau này Hiểu Khê sẽ trở thành người không nơi nương tựa. Có lẽ anh không biết, Hoắc Phong Lan đã mất tích rồi. Lần này, khuôn mặt điển trai nhò nhã của Lương Duy Phong cũng không kìm nổi nữa mà đóng băng rồi. Tuyết Nhu, em có bao giờ nghĩ, nếu như em không kháng án, người ngoài sẽ nói về anh và em như thế nào không? Người khác sẽ mắng em là một người không biết xem xét trong hôn nhân, thậm chí còn cho rằng em không quên được Hoắc Anh Tuấn, còn anh giống như đội mũ xanh ở trên đầu vậy. Em có thể suy nghĩ vì anh một chút không? Hiếm kỳ Khương Tuyết Nhu thấy Lương Duy Phong tức giận như vậy. Cô không biết nên làm thế nào. Nhưng mà em cũng phải nghĩ đến tương lai của Hiểu Khê. Nhưng mà anh cảm thấy trong lòng em vốn dĩ vẫn chưa quên được Hoắc Anh Tuấn thì đúng hơn. Vẻ mặt của Lương Duy Phong khổ sở. Tuyết Nhu, em mất tích một tháng này đều là anh lo lắng, không phải là em. Hoắc Anh Tuấn xảy ra quan hệ mà em đồng lòng với anh ta lần nữa. Tại sao anh làm biết bao nhiêu chuyện, trong lòng em vẫn luôn cho anh ở vị trí thấp nhất chứ? Anh ta lùi lại hai bước, gượng cười đau khổ, cô quay người rời đi. Hiểu Lãnh và Hiểu Khê chạy đến. Mami, sao chú lại bỏ đi rồi? Hai người cãi nhau sao? Đi ăn cơm đi. Khương Tiết Nhu cúi người xuống, dịu dàng nói. Chỉ là sâu trong đôi mắt cô rất mệt mỏi. Hai ngày sau, Hoắc Anh Tuấn huy động tất cả người của nhóm Thanh Long đi tìm Hoắc Phong Lan. Nhưng người này giống như đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Cậu cả, chúng tôi đã kiểm tra ga tàu, sân bay, đường cao tốc, nhưng không tìm thấy tung tích của Hoắc Phong Lan đâu. Thậm chí cả bệnh viện cũng không có hồ sơ bệnh án của Hoắc Phong Lan. Chiến Thành cao mày báo cáo tình hình. Trước mắt chỉ có hai khả năng. Một, Hoắc Phong Lan bị bắt. Hai, cậu ta đã chết rồi. Hoắc Anh Tuấn ngồi trên ghế da, thân hình cao, giống như bị người ta dùng một chậu nước lạnh mà tạt vào. Chết rồi sao? Sao có thể chứ? Con người của Hoắc Phong Lan giống như một con gián, đánh mãi cũng không chết, làm sao có thể chết được? Anh run run rẩy rẩy lấy một hộp thuốc ra châm một điếu, hai tay run run. Chiến Thành, ông là người cuối cùng nhìn thấy Hoắc Phong Lan, ông hãy nhớ lại thật kỹ, nghĩ kỹ xem lúc ông rời đi còn có người khác hay không. Hoắc Anh Tuấn hung hăng hét lên. Chiến Thành sợ hãi, điều duy nhất ông ta biết là Trình Nhã Thanh đang ở trong xe, nhưng Trình Nhã Thanh không có lý do gì để làm Hoắc Phong Lan bị thương. Cô ta cũng không có thù hận sâu sắc với Hoắc Phong Lan. Không có, cậu cả. Vừa dứt lời, Hoắc Nhã Lam xông vào phòng làm việc. Hoắc Anh Tuấn, vừa rồi Sở Minh Khôi gọi điện thoại cho tôi, nói là không liên lạc được với Hoắc Phong Lan. Ông ấy nói cậu đưa Hoắc Phong Lan đi đến Thanh Long. Hoắc Phong Lan đã bị cậu nhốt rồi. Cả người của Hoắc Anh Tuấn cứng đờ. Điều anh lo lắng nhất đã xảy ra rồi. Mẹ, 3 ngày trước con đã đưa Hoắc Phong Lan đi ra ngoài rồi. Hoắc Nhã Lam ngây người. Nếu như nó thật sự phản bội nhà họ Hoắc thì cậu đánh nó là đúng rồi. Nhưng mà không có lý do gì chúng ta không liên lạc được với nó cả. Hoắc Anh Tuấn mỉm môi mỏng, im lặng hồi lâu cũng không nói. Hoắc Nhã Lam càng nghĩ càng không yên tâm, bà ta chỉ đành nhìn về phía Chiến Thành. Chiến Thành cúi đầu nói, chúng tôi đã ném anh ta đến một con hẻm hẻo lánh ở phía bắc thành phố, sau đó vẫn không tìm thấy tung tích của anh ta. Mấy ngày hôm nay đều đang đi tìm, nhưng vẫn không tìm thấy. Hoắc Nhã Lam đau thương lùi lại 2 bước. Dù sao thì Hoắc Phong Lan cũng là đứa con bà ta mang nặng đẻ đau đến 10 tháng. Một người sống bình thường như vậy, sao lại không tìm thấy cơ chứ? Hoắc Anh Tuấn, có phải cậu đã giết chết Hoắc Phong Lan không? Nên mới tìm cớ để nói dối. Tôi không có. Hoắc Anh Tuấn nghe vậy thì rùng mình, nhưng Hoắc Nhã Lam giống như không nghe lấy, xông lên tát thẳng vào anh một bạt tay. Cậu hận nó hay là oán trách nó thì tôi cũng có thể hiểu. Nhưng mà muốn đánh nó thế nào tôi cũng không ngăn cản. Tại sao cậu có thể đánh chết nó? Dù sao nó cũng là em trai của cậu. Hoắc Nhã Lam khóc lóc thảm thiết vừa nói. Phong Lan vẫn còn nhỏ, nó đi lầm đường lạc lối. Là tôi không tìm được người ba tốt cho nó. Là tôi không dạy dỗ đàng hoàng. Sao cậu phải giết chết nó cơ chứ? Bà chủ, cậu lớn thật sự không có giết cậu hay? Chiến Thành vội vàng giải thích. Cho dù không phải cậu giết nó, nó mất tích, cậu cũng không thoát khỏi liên quan. Hoắc Nhã Lam rất hối hận. Những ngày này, bà ta thật sự bị sự ngu muội và phản bội của Sở Minh Khôi kích động nên đã quên mất chuyện của 2 đứa con trai mình. Không ngờ vừa hồi phục lại tinh thần thì Hoắc Phong Lan đã không thấy rồi. Hoắc Anh Tuấn, nếu như cậu không tìm được Hoắc Phong Lan trở về, tôi sẽ không bao giờ nhận đứa con trai như cậu. Hoắc Nhã Lam nói xong thì cả người đột nhiên choáng váng. Bà chủ, Chiến Thành đột ngột đỡ lấy bà ta. Hoắc Anh Tuấn vội vàng đứng dậy, ôm lấy Hoắc Nhã Lam đến bệnh viện. Sau khi bác sĩ thực hiện các xét nghiệm máu khác nhau, nói là bà Hoắc có lẽ đã không ngủ mấy ngày nay, cộng thêm cơ thể mệt mỏi, huyết khí không thông mới xuất hiện triệu chứng choáng váng. Cần chú ý một chút, thư giãn tinh thần và bớt lo lắng. Vẻ mặt của Hoắc Anh Tuấn khổ sở. Lúc này sao Hoắc Nhã Lam có thể thư giãn tinh thần và bớt lo lắng được đây? Nhưng mà sau khi vừa đến tiến vào bệnh viện thì cảnh sát cũng đã đi vào phòng bệnh. Anh Hoắc, ông Sở Minh Khôi báo cáo với cảnh sát rằng anh đã bắt cóc con trai của ông ta, bây giờ vẫn chưa rõ tung tích của Hoắc Phong Lan, mời anh theo chúng tôi về cục cảnh sát điều tra. Đôi mắt của Hoắc Anh Tuấn chìm xuống. Trước đó anh lo lắng Sở Minh Khôi sẽ lấy chuyện của Hoắc Phong Lan, không ngờ lại đến nhanh như vậy. Được, tôi muốn nói vài lời với mẹ của tôi, sau đó sẽ đi theo mấy người. Hoắc Anh Tuấn quay trở lại giường bệnh. Sau khi Hoắc Nhã Lam truyền dịch đã khỏe hơn một chút, nhưng sắc mặt vẫn có chút khó coi. Mẹ, con biết mẹ hối hận, nhưng mà mẹ nên hiểu, Hoắc Phong Lan là con trai của Sở Minh Khôi. Bây giờ ông ta đang ở thời kỳ đỉnh cao chói lọi. Con cùng lắm chỉ là trút giận lên người Hoắc Phong Lan, nhưng con không thể lấy mạng của cậu ta được. Bây giờ mẹ cũng nhìn thấy rồi, nhà họ Sở đã báo cảnh sát rồi. Vẻ mặt của Hoắc Nhã Lam giống như không biết gì mà kinh ngạc. Hoắc Anh Tuấn không có nhiều thời gian để giải thích với bà. Bây giờ bên ngoài có rất nhiều công ty muốn chiếm đoạt nhà họ Hoắc của chúng ta. Nhất là nhà họ Hạ đã có nhà họ Sở chống lưng. Sau khi con vào cục cảnh sát, nhà họ Hạ nhất định sẽ liên minh với các xí nghiệp bảo vệ nhà họ Hoắc của chúng ta. Mẹ nên nhanh chóng đem bản thân bán một số bảo hiểm đổ vốn của nhà họ Hoắc, khách sạn và một số công ty thương mại điện tử đi. Thôn trang trong núi của nhà họ Hoắc cũng nhanh chóng bán đi. Nhanh chóng bỏ vốn vào đầu tư tài chính ngân hàng của nhà họ Hoắc. Chỉ có như thế mới miễn cưỡng có lại một chút nền tảng cuối cùng của nhà họ Hoắc. Đem bán sao? Hoắc Nhã Lam không kịp phản ứng. Mẹ, hãy nhớ lại 20 năm trước, mẹ cũng từng là một người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường ở trên thương trường. Đừng để Sở Minh Khôi coi thường mẹ nữa. Nếu không phải có mẹ, nhà họ Hoắc cũng không được như hôm nay. Bây giờ là lúc mày phải trả ơn cho nhà họ Hoắc rồi. Chắc mẹ cũng không muốn ông bà đã ở độ tuổi này mà ngay cả chỗ ở cũng mất đi chứ. Hoắc Anh Tuấn nói xong, xoay người đi theo cảnh sát rời đi. Hoắc Nhã Lam sửng sốt, suy nghĩ kỹ lại. Những năm gần đây, thực lực của Hoắc Anh Tuấn lớn mạnh lên, bà rất ít khi hỏi đến chuyện công ty. Chẳng trách bây giờ, Sở Minh Khôi lúc nào cũng coi thường bà. Bà ta cũng coi thường bản thân mình rồi. Sau khi im lặng khoảng 10 phút, Hoắc Nhã Lam hoàn toàn tỉnh ngộ. Bị Sở Minh Khôi vứt bỏ, đương nhiên là đau khổ không cam lòng. Nhưng bây giờ không phải lúc bà ta đau thương. Ngô Minh Hạo đâu? Lại đây. Bà chủ. Mắt của Ngô Minh Hạo sáng lên. Nhanh chóng thanh lý mấy công ty con của Hoắc Thị đi. Để lấy lại được bao nhiêu tiền vốn thì lấy. Khuôn mặt xinh đẹp của Hoắc Nhã Lam ngay lập tức toát ra vẻ uy nghiêm đầy uy quyền. Vẻ mặt của Ngô Minh Hạo lộ ra niềm vui sướng. May mà Hoắc Nhã Lam tỉnh ngộ nhanh, nếu không nhà họ Hoắc thật sự sẽ nhanh chóng sụp đổ rồi. Một tiếng sau, sự việc của Hoắc Anh Tuấn bị cảnh sát bắt đi lập tức lan truyền khắp Nguyệt Hàn. Tôi không nhìn nhầm chứ, cậu cả Hoắc bắt cóc cậu hai đi rồi, chứ không phải là bắt cóc Khương Tiết Nhu sao? Anh ta rốt cuộc là thích bắt cóc người khác đến mức nào vậy? Người này thật sự là coi trời bằng vung mà. Ngay cả em trai của anh ta mà cũng bắt cóc. Nhanh nhốt anh ta lại đi. Nghe nói tính tình của Hoắc Anh Tuấn không tốt đâu. Trước đây không có chuyện gì thì lôi Hoắc Phong Lan ra để xả giận. Nhà họ Sở ở Nguyệt Hàn là gia tộc đầu tiên có thể tống Hoắc Anh Tuấn vào tù. Nhất định đừng thả ra. Cộng đồng mạng bình luận rất sôi nổi. Ngay cả Khương Tiết Nhu cũng lên mạng để xem sự việc. Với tư cách là trợ lý, Lưu Hồng Hòa nói một chuyện với cô. Nghe nói nhà họ Hoắc muốn bán công ty bảo hiểm, công ty con và cả khách sạn. Nhà họ Hoắc không thể sai chuyển được, bán đi là một quyết định sáng suốt. Khương Thiết Nhu không nhịn được hỏi, ai là người đã đưa ra quyết định này? Bây giờ Hoắc Nhã Lam đang nắm quyền của nhà họ Hoắc, cũng không còn ai trong nhà họ Hoắc nữa. Lưu Hồng Hòa đưa ra một tấm thiệp mời. À đúng rồi, tối ngày kia sẽ tổ chức buổi đấu giá lớn nhất phía bắc của thành phố. Lần này chủ yếu là bán trang viên ở trong núi của nhà họ Hoắc. Khương Thiết Nhu kinh ngạc. Sau đó không khỏi thở dài. Nhà họ Hoắc cuối cùng cũng sụp đổ rồi. Đúng vậy, Lưu Hồng Khoa nói. Bán đấu giá của Hoắc Nhã Lam sẽ quyết định. Thông qua trang viên trong núi của nhà họ Hoắc là thôn trang lớn nhất ở Nguyệt Hàn. Nghe nói dưới vị trí có long mạch. Miếng đất đó cũng đáng giá đến hơn 300 tỷ. Nhưng mà theo tin tức tôi nhận được nói rằng phía bên nhà họ Sở đã lén lút kêu gọi, khiến cho đám người giàu sang quyền thế ở Nguyệt Hàn hạ giá của miếng đất xuống. Khương Tiết Nhu nhíu mày, nhà họ Sở này thật là hoàn toàn không có thủ đoạn chính đáng nào cả. Thật sự không biết làm sao có thể đứng ở vị trí như ngày hôm nay. Đúng vậy, nhưng mà hiện tại đám người giàu sang quyền thế đó đều nghe theo nhà họ Sở. Lưu Hồng Khoa nói, cô nói có muốn đi xem không? Về cơ bản, tất cả những người có máu mặt ở phía bắc thành phố đều sẽ đi đến. Khương Thiết Nhu so giữa trán. Tôi đi làm gì? Tôi đi cũng không mua nổi. Vứt đó đi. Mà ở một nơi giam giữ, bảo vệ ném đồ ăn và nước vào cửa phòng giam giữ. Hoắc Anh Tuấn nhìn qua, nước và đồ ăn nguội lạnh khiến anh không muốn ăn, nên chỉ lấy một ly nước để uống. Sau khi uống xong chưa đầy nửa tiếng, anh đột nhiên cảm thấy cả người không còn sức lực. Ngay sau đó, đám tù nhân xung quanh đã ăn cơm xong, đưa mắt nhìn nhau, rồi mỉm cười nhìn xuống anh. Ai xúi dục các người? Hoắc Anh Tuấn nhạy bén lập tức phản ứng lại, nhưng thật sự đã quá muộn. Cả người anh đã không còn chút sức lực nào. Cậu cả, trước đây anh kiêu ngạo, bây giờ để chúng tôi chăm sóc anh đi. Một người đàn ông đầu hói, cao to khỏe mạnh như trâu, cầm lấy chiếc ghế đập thẳng vào lưng anh. Hoắc Anh Tuấn đột nhiên không thể đứng lên được, sau đó hàng loạt nắm đấm như vũ bão đánh lên người anh, lên đầu, lên lưng, thậm chí còn đánh đến mức anh nôn ra máu. Sau khi anh sắp ngất đi thì loáng thoáng nhìn thấy một người đập vỡ bát rồi dùng mảnh sứ đã vỡ rạch về phía đùi anh. Còn người của Hoắc Anh Tuấn không thể tin được mà mở to ra. Anh siết chặt nắm đấm, nhưng vẫn bật ra tiếng đào như bị bóp nghẹn. Cậu Hoắc, nghe nói anh trước đây chơi bời rất sung sướng, sau này là một tên thái giám đi. Người đàn ông đó nhìn thấy máu từ quần anh chảy ra thì bật cười. Vẻ mặt của Hoắc Anh Tuấn tái nhợt, có lẽ quá đau khiến sức lực của anh hồi phục được một chút, sau đó dùng chân đá người đó, rồi cả người ngã xuống giường. Còn người của anh đã đỏ thẫm. Rốt cuộc là ai có thể ra tay tàn nhẫn như vậy? Sở Minh Khôi. Anh và ông ta có thù, nhưng không sâu đậm như thế. Hay còn người khác? Chết tiệt, còn dám đánh tôi. Người đàn ông lau miệng bị đánh, đang định bước tới thì cảnh sát bên ngoài đột nhiên hét lớn. Các người đang làm gì vậy? Vậy mà còn đánh nhau, nhất là ở trong đây rồi còn không trật tự. Bên biệt thự nằm trên một đoạn đường ven biển, Lương Di Phong nhận được một cuộc điện thoại, khóe môi hơi nhếch lên. Làm xong rồi. Xong rồi. Bên đùi trong của Hoắc Anh Tuấn chảy rất nhiều máu, sau này có thể sẽ thật sự trở thành thái giám rồi. Có thể. Lương Di Phong nheo mắt. Cái tôi muốn là chắc chắn. Hoắc Anh Tuấn hết lần này đến lần khác sỉ nhục anh ta. Anh ta muốn tiêu diệt hoàn toàn Hoắc Anh Tuấn. Không phải là thích vui đùa với phụ nữ sao? Xem sau này anh ta làm sao mà chơi đây. Chỉ là một tên thái giám, anh ta còn có mặt mũi đến gần Khương Tiết Nhu lần nữa không? Chuyện này không thể chắc chắn được. Cấp dưới nhỏ giọng nói. Lúc muốn làm thêm một lần nữa, Quý Tử Quyền tình cờ đến cục cảnh sát muốn gặp Hoắc Anh Tuấn. Lúc cảnh sát dẫn người qua thì đã bị phát hiện rồi. Chết tiệt. Lương Di Phong thầm rủa. Tổng giám đốc Lương, người đó có nói với tôi rằng rất nghiêm trọng, có lẽ thật sự đã tàn phế rồi. Cấp dưới liền an ủi. Ừ. Vẻ mặt nho nhã của Lương Di Phong trở nên mớp méo, u ám. Trong bệnh viện, Tống Dung Đức nghe tin vội vàng chạy tới. Quý Tử Uyên đã ở trước cửa phòng cấp cứu một lúc. Làm sao lại như vậy? Chết tiệt, là tên khốn nào muốn dạy dỗ lão Hoắc thế? Tống Dung Đức nghiêm mặt nói. Đây không phải là muốn lão Hoắc không còn con đường nói giỏi sao? Thật không có đạo đức làm người mà. Không phải Sở Minh Khôi chứ, cũng quá ác rồi đấy. Nhà họ Hoắc đã thành như vậy rồi, còn không bỏ qua sao? Ông ta và nhà họ Hoắc cũng không có thù hận đến nỗi sâu đậm như vậy. Tôi cảm thấy không phải là Sở Minh Khôi. Quý Tử Uyên hút một điếu thuốc, đột nhiên trầm giọng nói. Đúng là Sở Minh Khôi và nhà họ Hoắc không có thù hận sâu đậm, nhưng Sở Minh Khôi rất biến thái. Đặc biệt ông ta từng ở vị trí thấp nhất. Mười mấy năm nay, ông ta ở nhà họ Hoắc chắc chắn là bị nhà họ Hoắc coi thường, giẫm đạp ở dưới chân. Bây giờ, cuối cùng ông ta cũng đã trở mình được, muốn đạp đổ nhà họ Hoắc. Thậm chí ông ta sẽ coi sự giúp đỡ này như một sự sỉ nhục. Trong lòng ông ta không nghĩ, không có nhà họ Hoắc, ông ta cũng chẳng là gì cả. Tống Dung Đức ngây người, nghĩ kỹ lại thì quả thật Sở Minh Khôi có thể là một kẻ biến thái. Được đấy, Tử Uyên, từ lúc nào cậu biết phân tích tâm lý thế? Trước đây khi tiếp xúc với bệnh của lão Hoắc cũng có tìm hiểu một chút. Quy Tử Uyên cau mày nói. Tại sao kẻ đứng sau lại nhằm vào lão Hoắc? Đây rõ ràng là muốn hại lão Hoắc, không có người nói giỏi, vừa khiến cậu ấy không thể làm người. Người làm việc này chính xác là muốn trả thù. Tống Dung Đức chớp mắt. Ý cậu định nói là tình địch của lão Hoắc, nhưng tình địch của lão Hoắc chỉ có Lương Duy Phong. Khi nói ra cái tên Lương Duy Phong này, Tống Dung Đức trợn tròn mắt. Không phải chứ, con người của Lương Duy Phong nổi tiếng là người tốt tính, hiền lành, nho nhã. Rất nhiều người còn đặt cho anh ta danh hiệu quân tử si tình đó. Nghĩ kỹ lại, cậu không cảm thấy người này có chút đáng sợ sao? Quý Tử Uyên liếc nhìn anh ta một cái. Chúng ta là đều là người ra sức làm ăn trên thương trường. Người có thể thành công, có ai mà không mưu ma trước quỷ, có lòng kiên định. Lương Duy Phong chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã trở thành xí nghiệp đứng đầu của Nguyệt Hàn trong ngành dược. Tôi cảm thấy mấy năm trước, lúc tập đoàn Kim Tuệ vừa vào Kinh Đô, đã bị rất nhiều người xem thường. Bắt đầu từ khi nào mà anh ta đã yên lặng đứng vững gót chân ở Kinh Đô. Bây giờ, mỗi một lần tụ hội quan trọng của giới kinh doanh ở Kinh Đô đều không thể nào thiếu bóng dáng của người này. Đúng thật. Tống Dung Đức bị anh ta nhắc nhở, cả người dường như bừng tỉnh ra. Hơn nữa, cậu có nhớ 3 năm trước khi Khương Tiết Nhu vừa đến từ thành phố Thanh Đồng không? Cô ấy là vợ chưa cưới của Lương Duy Phong. Sau đó, Hoắc Anh Tuấn giật người từ trên tay của Lương Duy Phong. Lần này ngay ngày kết hôn, Hoắc Anh Tuấn lại tới bắt người. Quả thật là đánh vào mặt của Lương Duy Phong không biết bao nhiêu lần, trước biết bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chăm chăm. Cậu cảm thấy có bao nhiêu đàn ông có thể chịu đựng được? Đúng vậy. Tống Dung Đức cũng nhớ đến rồi gật đầu. Tử Uyên, theo như cậu nói thì tên Lương Duy Phong này thật ra lòng dạ rất thâm sâu. Hơn nữa có thể duỗi tài vào trong cục cảnh sát,

Nói xong ba chữ cuối cùng, giọng anh cũng hết sức u tối, thậm chí có chút nhói đau. Tống Dung Đức hết hồn. Bị ai hại? Uy Tử Uyển phân tích. Tên Hoắc Phong Lan này, ngoài trừ bình thường không thích hợp với lão Hoắc ra, thì thật ra không hề có kẻ thù gì cả. Người muốn hại cậu ta có thể muốn mượn cái chết của cậu ta để tống lão Hoắc vào trong ngục giam. Dù sao thì người ở khách sạn đều thấy người của lão Hoắc đã dẫn Hoắc Phong Lan đi. Hoắc Phong Lan mất tích thì cậu là kẻ tình nghi số một. Nghĩ lại, ở kinh đô này lão Hoắc có kẻ thù nào? Lương Duy Phong. Tống Dung Đức tặc lưỡi. Hay là Sở Minh Khôi? Sở Minh Khôi cũng không có khả năng lắm. Hoắc Phong Lan là con của ông ta. Hiểm nghi của Lương Duy Phong rất lớn. Quy Tử Uyên nhìn về phía Hoắc Anh Tuấn. Cậu cảm thấy như thế nào? Hai mắt của Hoắc Anh Tuấn khẽ nhúc nhích. Một lúc sau, anh ta cắn răng nói. Có thể. Còn có lần này tìm người ra tay với tôi ở trại giam, rất có thể là Lương Duy Phong. Sau khi anh bình tĩnh suy nghĩ lại, Sở Minh Khôi với anh là kẻ thù trên thương trường, sẽ không ra tay với anh, cũng sẽ không đánh vào chỗ đó của anh. Người duy nhất có khả năng thật sự là Lương Duy Phong. Đối với tên Lương Duy Phong này, anh vẫn rất bất ngờ. Ở trong mắt anh, Lương Duy Phong giống như một con dung, một con dế, có thể tùy ý để anh giẫm đạp, thậm chí cướp đi người phụ nữ của anh ta. Trong một tháng này, ngay cả thả bom anh ta cũng không dám. Nhưng mà nghĩ kỹ lại, người này thật ra rất khủng bố. Bề ngoài thì lịch sự nho nhã, sau lưng không ai biết anh ta đang nghĩ gì. Giống như Sở Minh Khôi trước đây. Anh bỗng nhiên có chút lo lắng cho Cương Tiết Nhu. Lần trước, anh gửi đoạn video kia cho Lương Duy Phong. Lương Duy Phong có khi nào cũng hận Cương Tiết Nhu không? Nó không chừng, tương lai Cương Tiết Nhu chính là Hoắc Nhã Lam của bây giờ. Anh phải nhắc nhở cô một chút mới được. Chỉ có điều sợ Khương Tiết Nhu sẽ không tin tưởng mình. Tôi sẽ đi điều tra Lương Duy Phong. Chỉ là hiện tại quan trọng nhất là Hoắc Phong Lan. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Mặt khác, bên phía nhà họ Sở chắc chắn sẽ kháng án. Tôi sẽ giúp cậu tìm một luật sư giỏi một chút. Quy Tử Uyên nói. Cảm ơn. Hoắc Anh Tuấn làm sao cũng không ngờ rằng bản thân anh ta là luật sư giỏi nhất của Nguyệt Hàn, thế mà cũng có một ngày hãm sâu vào kiện cáo. Trong lòng tôi đã có kế hoạch ứng phó. Nếu thật sự phải cùng nhà họ Sở lên tò, dưới sự chỉ huy của tôi sẽ không thua đâu. Vậy thì tốt rồi. Trong một cửa hàng quần áo nam nổi tiếng, Khương Tiết Nhu đang mải mê xem những bộ y phục nam thì bị người sau lưng bất ngờ vỗ vào. Lâm Bình Kiều cười hiếp mắt nhảy ra bên cạnh cô. Hơn một tháng không gặp. Chà chà, một lần không gặp như cách 3 năm nha. Cuối cùng cũng coi như chờ được cậu hẹn tớ rồi. Được rồi, tớ muốn tìm cậu giúp tớ chọn đồ nam. Cương Thiên Nhu lấy ra một bộ đồ màu lam nói. Bộ này thì như thế nào? Trẻ như vậy, không phải cậu mua cho ba cậu là mua cho Lương Duy Phong hay là Hoắc Anh Tuấn vậy? Lâm Minh Kiều nhìn lướt qua hỏi. Cương Thiên Nhu đen mặt nói. Cậu cảm thấy tớ sẽ mua quần áo cho Hoắc Anh Tuấn sao? Tớ chọn cho Lương Duy Phong. Tớ chọc giận anh ấy rồi nên mua bộ quần áo để xin lỗi, nhưng mà không biết rõ sai của anh ấy. Mua quần áo cái gì chứ? Đàn ông không phải mua đồng hồ đeo tay thôi. Đi thôi, đi thôi. Nhanh đi, chọn một cái đồng hồ thật đẹp này. Lâm Minh Kiều kéo cô đi ra ngoài. Khương Tiết Nhu suy nghĩ một chút. Hình như đồng hồ nổi tiếng càng có thể tôn lên thân phận của đàn ông. Tớ hẹn cậu ra ngoài vào buổi chiều, không có quấy rầy công việc của cậu chứ? Cho xin đi. Tớ chính là tổng giám chế, lại còn là vợ chưa cưới của Tống Dung Đức. Muốn đi thì đi, ai dám ngăn cản tớ chứ? Lại nói, lúc này Tống Dung Đức đang bận đến cục cảnh sát tìm Hoắc Anh Tuấn, nên vốn dĩ không có thời gian lo chuyện của công ty. Khương Thiết Nhu nhíu chặt lông mày, hình như tần suất cô và Lâm Minh Kiều nhắc đến Hoắc Anh Tuấn có chút cao. Đang muốn nói sang chuyện khác, Lâm Minh Kiều bỗng nhiên nói nhỏ vào tai cô. Tớ nghe nói, Hoắc Anh Tuấn ở trong cục cảnh sát xảy ra chuyện rồi, còn bị đưa vào bệnh viện cấp cứu. Khương Tiết Nhu liền sững sờ. Với trình độ của anh ấy mà còn có thể xảy ra chuyện gì được chứ? 10 người cũng không đánh lại anh ấy. Không biết, dù sao hình như bị thương rất nghiêm trọng. Lâm Minh Kiều nói. Lúc tôi đến nhà họ Tống ăn cơm, nghe dì Tống nói. Hài, thôi, cậu nói xem, có phải là người ác thì gặp ác báo không? Khương Tiết Nhu ngẩn ngơ. Cuối cùng cũng ép buộc bản thân đừng nghĩ đến chuyện này nữa. Cậu đừng nhắc đến chuyện của Hoắc Anh Tuấn nữa. tôi không có hứng thú để nghe. Đi thôi, chúng ta đi xem đồng hồ. Chật chật, tôi chỉ muốn cậu vui xuống tí thôi mà. Anh ấy không đến tìm tớ thì tớ đã rất vui rồi. Cuối cùng bọn họ chọn một chiếc đồng hồ của Philip. Buổi tối lúc hai người cùng ăn cơm xong, Khương Tiết Nhu chuẩn bị về nhà, Lâm Minh Kiều tóm chặt lấy tay cô. Đi nào, đi theo tớ đến một nơi. Sau khi đến đó, Khương Thiết Nhu mới biết được một hoạt động bán đấu giá từ thiện. Đêm nay các nhà giàu nhất Nguyệt Hàn đều tập trung ở đây. Cậu dẫn tớ đến đây để làm gì? Khương Thiết Nhu đen mặt. Cho xin đi, tối nay biệt thự nhà họ Hoắc sẽ được bán đấu giá ở đây có được không? Tớ không mua nổi, nhưng cũng không ảnh hưởng tớ đến đây xem náo nhiệt. Lâm Minh Kiều vô cùng hưng phấn lôi cô vào trong. Chờ chút, tớ qua bên kia mua cái mũ đã. Khương Tiết Nhu kéo cô ấy lại. Tớ đoán chừng Diệp Minh Ngọc chắc chắn cũng sẽ đến đây. Tớ không muốn gặp cô ta, tớ sợ đến chán ngấy. Nói cũng đúng, bây giờ chồng cô ta là Sở Văn Kim đã trở thành cậu chủ đứng đầu của Nguyệt Hàn. Tớ đoán chừng bây giờ đuôi của cô ta cũng vểnh lên tận trời rồi. Lâm Minh Kiều cũng mua mũ với cô, hai người lại mang kính mát vào. Biết điều đi tới gian riêng của tầng 2 mà ngồi đợi. Đêm nay có rất nhiều vật bán đấu giá, đặc biệt biệt thự nhà họ Hoắc là món then chốt cuối cùng. Trên đường Khương Tiết Nhu đến nhà vệ sinh thì gặp phải Hoắc Nhã Lam và Sở Minh Khôi. Chỉ có điều bây giờ hai người không còn là vợ chồng đang mặn nồng. Sở Minh Khôi đang ôm một cô gái trẻ tuổi nũng nịu. Bất ngờ người này chính là Hà Tĩnh Nhi. Hai người kia hình như đang gây khó dễ cho Hoắc Nhã Lam. Dì Hoắc à, gần đây có phải áp lực quá lớn rồi không? Tôi thấy dì đã già đi rất nhiều nha. Hà Tĩnh Nhi biểu hiện ra dáng vẻ như đang cười trên sự đau khổ của người khác. Có điều cũng có thể hiểu được mà thôi. Nhà họ Hoắc xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu như tôi là dì, tóc cũng sắp bạc trắng luôn rồi. Cho dù tôi có già, cũng hơn xa loài người đi ngủ với đàn ông cỡ tuổi bà của mình. Hoắc Nhã Lam bình tĩnh hơn rất nhiều. Hoặc nói bây giờ bà ta đã không còn tư cách để tức giận. Bà Hà Tĩnh Nhi thay đổi vẻ mặt, lắc lắc tai của Sở Minh Khôi nói: Chồng ơi, anh xem bà ta nói kìa, bà ta nói anh già đó. Nhưng mà em không thấy vậy nha, anh nhìn rất trẻ, như là mới 30 tuổi thôi. Miệng này của em đúng là ngọt mà. Sở Minh Khôi mờ ám nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của cô ta. Hoắc Nhã Lam cảm thấy cảnh này bỗng nhiên lại muốn ói. Mấy năm nay Sở Minh Khôi tuy rằng chăm sóc không tệ, nhưng độ tuổi 50 nhìn qua cũng đã hơn 40. Ông ta đứng cùng với Hà Tĩnh Nhi hệt như hai ba con. Ở trong lòng bà ta, khi Sở Minh Khôi còn trẻ là dịu dàng ấm áp như ngọc, là ánh trăng sáng tài hoa hơn người, bây giờ làm cho bà ta cảm thấy vô cùng buồn nôn. Bà ta thậm chí không hiểu bản thân vì sao trước đây lại vừa ý loại đàn ông như Sở Minh Khôi này. Chồng, anh đừng như vậy mà, anh xem vẻ mặt của dì Hoắc kìa, thật sự là khó coi nha, chắc là dì không vui rồi. Hai, dù sao thì dì ấy cũng là vợ trước của anh nha. Đúng vậy, tôi nhìn thấy mà cảm thấy cảnh này rất mắc ói, có thể do tuổi tác quá cách biệt. Hoắc Nhã Lam biểu môi châm biếm. Vẻ mặt của Sở Minh Khôi hơi thay đổi, trong mắt có chút âm u. Hoắc Nhã Lam, bà cho là tôi không biết bà muốn bán biệt thự của nhà họ Hoắc để xoay chuyển tài chính sao? Nhưng tiếc là kế hoạch của bà chắc chắn phải tan vỡ rồi. Ông có ý gì chứ? Hoắc Nhã Lam nhíu mày. Hà Tĩnh Nhi che miệng cười. Ý chính là Minh Khôi đã đi trước để chào hỏi. Đêm nay tuy có rất nhiều người nhà giàu đến, mọi người đều rất có muốn biệt thự của nhà họ Hoắc. Chẳng qua là Minh Khôi đã lên tiếng. Đêm nay biệt thự nhà họ Hoắc có bán giá bắt đầu là 1.200 tỷ, thế nhưng lúc bán đấu giá sẽ không vượt quá 1.500 tỷ đâu. Đến lúc đó Minh Khôi sẽ chốt giá, sau đó thì một nhà ba người chúng tôi sẽ vào trong đó để ở. Trong phút chốc, Hoắc Nhã Lam đã hiểu rõ. Bà ta không thể tin nổi, trừng mắt nhìn Sở Minh Khôi, tức đến run cả người. Sở Minh Khôi, ông đừng có khinh người quá đáng. Ông bây giờ đã muốn cái gì có cái đó. Nhà họ Sở đã đứng đầu Nguyệt Hàn, ông cũng là người trên mọi người, cần gì phải đuổi cùng giết tận nhà họ Hoắc của chúng tôi. Ngay cả một con đường sống cũng không để lại cho chúng tôi. Thật ra nếu không phải bà ta cần tiền gấp, biệt thự nhà họ Hoắc nếu để từ từ rồi bán, cho dù là 3.000 tỷ cũng sẽ có người mua. Ngày hôm nay giá duy nhất quy định tại bán đấu giá, mặc dù chỉ có 1.200 tỷ, nhưng bà ta ước đoán chí ít có thể bán với giá 2.400 tỷ cũng không thành vấn đề. Không ngờ đến Sở Minh Khôi hèn hạ đến như vậy. Thấy được vẻ mặt hốt hoảng lúng túng của bà ta, Sở Minh Khôi hài lòng nở nụ cười. Tôi nào có đuổi cùng giết tận, giữ lại 1.200 tỷ đã đủ cho từ trên xuống dưới nhà họ Hoắc các người yên ổn đến lúc tuổi già rồi. Làm người phải biết đủ. Bà cũng không còn nhỏ nữa, lớn tuổi rồi, cần gì phải dốc sức làm chứ. Cẩn thận đến cuối cùng một đồng tiền mài rủi cũng không còn. Đúng vậy đó, bà xem Hoắc Anh Tuấn không phải là ví dụ tốt nhất sao? Hạ Tĩnh Nhi hả dạ nói. Con trai của bà phá hủy một nhà họ Hoắc to lớn như vậy, vì thế nên làm người cũng đừng quá tham lam. Hoắc Nhã Lam tức giận muốn giơ tay lên tát vào mặt của Sở Minh Khôi, nhưng Sở Minh Khôi đã sớm đề phòng, đẩy bà ta ra, ôm lấy eo của Hạ Tĩnh Nhi rồi nói, đi thôi. Sở Minh Khôi, bây giờ Hoắc Phong Lan không biết tin tức, ông còn ở đây nhàn nhã thoải mái dùng trăm phương nghìn kế để tính toán tôi cùng với con đàn bà khác sao? Hoắc Nhã Lam đảo xót lên tiếng, ông còn là con người sao? Hoắc Phong Lan là con trai của ông đó. Chuyện này cũng không còn cách nào mà, cũng không phải tôi làm mất nó. Lại nói, nó cũng không phải là con trai duy nhất của tôi. Tĩnh Nhi cũng không giống bà, cơ thể của cô ấy bất cứ lúc nào cũng có thể sinh ra một đứa con khác. Sở Minh Khôi dửng dưng như không, dẫn Hạ Tĩnh Nhi rời khỏi. Hoắc Nhã Lam ngơ ngác đứng đó rất lâu, mới giật mình nhìn lại, nhanh chóng đi về phía nơi tổ chức hoạt động từ thiện. Khương Thiết Nhu đoán được bà ta chắc chắn là muốn rút lượt đấu giá của biệt thự nhà họ Hoắc, nhưng đã không thể nào nữa rồi. Phần lớn những người đến đây đêm nay đều là vì muốn biệt thự của nhà họ Hoắc. Nếu như đột nhiên hủy bỏ, làm mất lòng tin và danh dự, thì sau này có lẽ không cần tổ chức thêm buổi đấu giá nào nữa. Chờ Hoắc Nhã Lam đi mất đến không còn nhìn thấy, Khương Thiết Nhu mới tâm sự nặng nề đi về phía phòng vệ sinh. Tại ngã rẽ, cô chợt nhìn thấy bóng dáng cao lớn của một người đàn ông đang dựa trên vách tường hút thuốc. Khương Tiết Nhu thầm giật mình. Người đàn ông này đã đứng ở đây bao lâu? Những gì Hoắc Nhã Lam và Sở Minh Khôi nói với nhau lúc nãy, anh ta hẳn cũng nghe thấy rồi. Cô không nhìn được, liếc mắt nhìn anh một cái. Người đàn ông này thật sự rất cao, trên mặt còn có một vết sẹo đáng sợ. Anh ta mang mắt kính, nhưng nhìn thấy được xương gò má góc cạnh, mũi cao. Trên người mặc một bộ đồ tây trang màu đen, mang đến cho người ta một loại ảo giác vô cùng áp lực. Rõ ràng nhìn qua đã hơn 40 tuổi, nhưng người đàn ông này lúc còn trẻ chắc chắn là một người cực kỳ có sức hấp dẫn. Chẳng qua là không chỉ lúc còn trẻ, ngay cả bây giờ cũng rất có sức hấp dẫn. Dường như chú ý đến ánh mắt của cô, người đàn ông đó lấy thuốc lá từ trên miệng xuống, sau đó cho tay vào túi quần rồi rời đi. Khương Thiết Nhu đi đến phòng vệ sinh trở về phòng riêng, Lâm Minh Kiều đã lập tức oán giận nói, cậu đi cũng lâu quá rồi đó, biệt thự nhà họ Hoắc cũng sắp bắt đầu đấu giá rồi. Bán thì bán thôi, đêm nay biệt thự nhà họ Hoắc chắc chắn sẽ rơi vào trong tay của nhà họ Sở. Khương Thiết Nhu nhớ đến bóng lưng tiêu điều của Hoắc Nhã Lam, không khỏi xúc động. Làm sao mà cậu biết thế? Lâm Minh Kiều tò mò nhìn cô. Khương Thiết Nhu không thể không kể lại cảnh vừa rồi cho cô ấy biết. Lâm Minh Kiều vừa nghe đã nổi giận. Cái tên Sở Minh Khôi này thật là khinh người quá đáng. Biệt thự nhà họ Hoắc lớn như vậy mà giá 1.200 tỷ, bên dưới còn có long mạch, mua một miếng đất cũng không đủ. Chờ lát nữa tớ sẽ dơ bản, tớ kêu 1.500 tỷ để nâng giá lên. Tuy rằng tớ không thích nhà họ Hoắc, nhưng càng ghét cái gã đàn ông rác rưởi, phản bội, gian xảo, bỏ vợ bỏ con kia. Khương Tiết Nhu trừng mắt. Lỡ như cậu kêu lên giá 1.500 tỷ mà không ai nâng lên, cậu lấy đâu ra 1.500 tỷ đây? Lâm Minh Kiều lập tức yểu xịu. Cậu đừng lên tiếng, lỡ như bị Sở Minh Khôi tra ra được, ông ta sẽ tìm cậu gây chuyện. Khương Tiết Nhu nhắc nhở. Cậu còn không nhìn ra sao? Sở Minh Khôi là tên đê tiện, có thù tất báo. 9 giờ tối, hoạt động bán đấu giá biệt thự của nhà họ Hoắc cuối cùng cũng đã bắt đầu rồi. Người chủ trì nói, biệt thự của nhà họ Hoắc là một trong những căn biệt thự có diện tích lớn nhất của Nguyệt Hàn, hơn 8.500 m², bên trong có vườn trái cây, trường đua ngựa, sân golf, thứ cần đều có. Có một câu nói thế này, ước mơ của phần lớn người dân Nguyệt Hàn là có một kỳ nghỉ một tuần tại biệt thự của nhà họ Hoắc. Chỉ là một gốc cây ở bên trong cũng có giá hơn 300 triệu. Lịch sử lâu đời. Lịch sử vô cùng lâu đời. Bây giờ sẽ bắt đầu với giá 1.200 tỷ. Rất nhanh, trong gian phòng số 1 đã có người giơ bảng. Tôi ra giá 1.203 tỷ. Cậu ra giá cũng quá keo kiệt rồi. Tôi ra giá chẳng 1.300 tỷ. Tôi thêm 30 triệu, không thể nhiều hơn nữa rồi. Mặt của người chủ trì cuộc bán đấu giá đầy vẻ lúng túng. Đây là lần đầu tiên anh ta gặp phải tình hình như thế này. Lâm Minh Kiều tức giận vỗ bàn. Đều là một đám người có quyền có thế ở Nguyệt Hàn, cũng không biết xấu hổ đi. Đợt, nếu tớ mà có thể lấy ra 1.500 tỷ, tớ chắc chắn sẽ mua. Ai mà không muốn mua, rất nhiều người đều muốn mua, thế nhưng bây giờ mọi người đều phải nhìn mặt của nhà họ Sở. Khương Thiết Nhu nói với vẻ phức tạp, mà bên ngoài lại có người mở miệng. 1.260 tỷ. Nghe thấy giọng nói này, vẻ mặt của Khương Thiết Nhu thay đổi. Người khác có lẽ không nghe ra, nhưng cô biết Lương Di Phong mấy năm nay vẫn nghe ra được giọng nói của anh ta. Không nghĩ tới, anh ta thế mà cũng ở đây. Đây không phải là bị nhà họ Sở gõ đầu rồi sao? Không biết sao, Khương Thiết Nhu có chút thất vọng. Ở trong mắt của cô, Lương Duy Phong là một con người đoan chính. Anh ta có thể hận Hoắc Anh Tuấn, nhưng anh ta hẳn sẽ không làm chuyện dậu đổ bìm leo. Nhưng rõ ràng là cô nhìn lầm rồi. Giá cả sau khi nâng lên tới mức 1.260 tỷ thì không còn ai nâng giá lên nữa rồi. Người chủ trì quả thực tức muốn ói máu. Anh ta nghiêm trọng hoài nghi đám người có tiền này đến đây để gây chuyện chứ không phải để đánh đấu giá. Còn có ai muốn nâng giá nữa không? 1.260 tỷ lần thứ nhất. 1.500 tỷ. Khương Tiết Nhu bỗng nhiên đè thấp cổ họng lên tiếng, nghe giống như là một giọng nam. Nhưng giọng nói trầm thấp này đã làm cho người bên ngoài xôn xao. Tất cả đều nhìn gian ghế riêng của Khương Tiết Nhu, nhưng cửa sổ không mở. Không ai nhìn thấy rõ người này đến cùng là ai. Rất nhanh, bên trong gian phòng riêng đã truyền đến tiếng đập đồ, vang lên lanh lảnh, rõ ràng như đang cảnh cáo. Khương Thiết Nhu nhíu mày, đây tuyệt đối là Sở Minh Khôi đang cảnh cáo cô. Lâm Minh Kiều cũng trợn mắt lên nhìn cô, nhỏ giọng nói. Cậu lấy ra được 1.500 tỷ sao? Tớ sẽ tìm bà tớ là được mà. Khương Thiết Nhu nhắm mắt nói. Cậu không sợ làm xích mích Sở Minh Khôi sao? Lâm Minh Kiều nháy mắt. Cậu thật ra là muốn giúp đỡ nhà họ Hoắc thôi. Thật ra tớ cũng giống như cậu thôi, muốn làm việc chính nghĩa. Khương Thiết Nhu liếc mắt nhìn cô ấy một cái, lại nói coi như tới dành tới tay, sau đó bán qua tay lần nữa cũng có thể kiếm lợi mấy trăm tỷ. À, nó cũng đúng. Chỉ là bên ngoài rất nhanh có người lên tiếng. 1.530 tỷ. Đây là tiếng của Sở Minh Khôi. 1.500 tỷ 300 nghìn. Đây là tiếng của Sở Minh Khôi. Lâm Minh Kiều suýt nữa thì phun cả trà ra. Cái đợt Sở Minh Khôi dù gì cũng là người giàu nhất của Nguyệt Hàn này. Ông ta thêm 300 nghìn này vẫn không cảm thấy ngượng sao? Khóe miệng của Khương Triết Nhu coi giật nhưng không nói gì. Cô phát hiện tên Sở Minh Khôi này không chỉ vô liêm sỉ, đê tiện mà còn cực kỳ hẹp hòi. Người như thế mà còn là người giàu nhất của Nguyệt Hàn, thật đúng là ông trời không có mắt mà. 1.560 tỷ. Khương Triết Nhu lại lên tiếng một lần nữa. 1.560 tỷ, thêm 300 ngàn. Lần này là dòng của Lương Duy Phong. Khương Thiết Nhu vuốt trán, cô có chút thất vọng đối với Lương Duy Phong. Lúc này, hướng ở bên phải đột nhiên truyền đến một giọng nam trầm thấp lại lạnh lùng. 4.500 tỷ. Lời này vừa thốt ra, toàn bộ buổi đấu giá đều rung động. 4.500 tỷ, đây chính là giá trên trời đó. Chỉ là Sở Minh Khôi đã lên tiếng, ai dám kêu giá cao như vậy? Rõ ràng là đang thách thức nhà họ Sở. Người chủ trì cũng bối rối, lập tức kích động nói. 4.500 tỷ lần thứ nhất. 4.500 tỷ lần thứ hai. Lần thứ ba. Thành giao. Trong phòng khách, Lâm Minh Kiều đáng sợ đến mức ngây người. Đột nhiên ra giá như vậy là ai chứ? 4.500 tỷ. Để tớ xem. Cái này cần bao nhiêu tiền nha? Số tiền này quả thật rất ít người có thể lấy ra được. Khương Thiết Nhu rất ngạc nhiên, không biết tại sao. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh của người đàn ông mà cô đụng phải lúc đi vệ sinh. Sở Minh Khôi không kêu nữa ạ. Lâm Minh Kiều bùi ngùi. Cứ kết thúc như vậy sao? Sở Minh Khôi là người nhỏ nhen như vậy, ông ta sẽ lấy ra 4.500 tỷ sao? Đừng kể chuyện cười nữa. Khương Tiết Nhu vừa mới mở cửa đã bị hai người đàn ông chặn đường. Hóa ra là nữ. Một người đàn ông trong đó cười nói: ở đây chờ, chủ tịch Sở muốn gặp cô. Ôi, Khương Tiết Nhu, thì ra ban nãy ra giá là chị ạ. Vừa vặn gặp phải Diệp Minh Ngọc đang đi ngang qua cùng Sở Văn Kim, tề tụ lại đây chê cười. Chị đúng là làm bậy mà. Bây giờ cũng không còn Hoắc Anh Tuấn đứng sau lưng chống lưng cho chị rồi, còn dám thách thức nhà họ Sở của chúng tôi sao? Đúng là không biết tự lượng sức mình. Hai mắt của Sở Quang Kim sáng quăng quắc mà nhìn Khương Tiết Nhu, khóe miệng cười thật sâu. Khương Tiết Nhu nở một nụ cười. Nhà họ Sở của các người thật sự làm cho tôi rất bất ngờ nha. 300.000 mà cũng dám kêu ra khỏi miệng. Tôi cũng mới là mở mang tầm mắt đấy. Mặt của Sở Văn Kim thay đổi, cười lạnh nói: chỉ là với cái nơi xui xẻo như biệt thự nhà họ Hoắc kia, chúng tôi thêm 300.000 cũng là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Chỉ là ai là người xui xẻo, bây giờ nhà họ Hoắc nghèo tới nỗi phải bán luôn cái biệt thự. Diệp Minh Ngọc lại bồi thêm: được rồi, mấy người không nỡ mua còn không để cho người khác mua, Sở Minh Khôi sẽ không phải đi tìm người gây chuyện rồi chứ. Tôi khuyên các người, không phải ai cũng có thể dễ dàng lấy ra được 4.500 tỷ để mua biệt thự đâu. Tự các người nghĩ lại đi, nhà họ Sở có thể dễ dàng lấy ra à? Khương Tiết Nhu ung dung nhắc nhở. Lòng mày của Sở Văn Kim có chút nhíu chặt. 4.500 tỷ đối với nhà họ Sở bây giờ thì không coi vào đâu, nhưng nếu nó phải lập tức lấy ra nhiều tiền như vậy, từ trên xuống dưới của nhà họ Sở cũng phải tổ chức hội nghị, bởi vì kinh doanh càng lớn thì vốn lưu động lại càng nhiều. Có thể lập tức lấy ra số tiền, ngoại trừ những nhà giàu lâu năm căn cơ vững chắc, thì toàn bộ Nguyệt Hàn cũng không được mấy nhà. Nhưng vấn đề là giọng nói kia, từ trước đến nay anh ta chưa từng nghe thấy. Chẳng lẽ là người nước ngoài về sao? Nhưng mà người nước ngoài đang yên đang lành lại chạy đến kinh đô mua căn biệt thự lớn nhất Nguyệt Hàn để làm gì? Người mà vẫn luôn đề phòng có kẻ leo lên đầu mình, đặc biệt là người như Sở Văn Kim, Sở Minh Khôi. Dù sao bọn họ cũng vừa nếm thử một chút quyền lợi ngon ngọt của gia tộc đệ nhất Nguyệt Hàn. Tuyết Nhu, sao em lại ở đây? Đúng lúc này Lương Duy Phong đi ngang qua, đã thấy cô rồi. Gương mặt điển trai có chút thay đổi nhỏ bé, lập tức đi tới. Khương Tiết Nhu cũng nhìn về phía anh ta. Anh ta không phải đến đây một mình, bên người anh ta còn có thư ký Điền Minh Châu, dáng người uyển chuyển. Trước đây cô cũng từng gặp Điền Minh Châu, cũng không nghĩ nhiều lắm. Cô Khương. Điền Minh Châu mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Khương Tiết Nhu gật gật đầu, còn chưa mở miệng, Lâm Minh Kiều đã giành nói trước. Chúng tôi bị Tổng Giám Đốc Sở chặn lại rồi. Tổng Giám Đốc Sở ý thế hiếp người, không cho chúng tôi đi. Lương Di Phong lập tức nhìn về phía Sở Văn Kim. Sở Văn Kim tức giận nói: người mới vừa gọi 1.500 tỷ là Khương Tiết Nhu, coi chừng cô ta cắm sừng anh đấy. Vẻ mặt của Lương Di Phong phút chốc trở nên cực kỳ khó coi. Khương Tiết Nhu giải thích: anh đừng hiểu lầm, em muốn mua lại rồi bán ra ngoài, kiếm lợi hơn mấy trăm tỷ đấy. Chẳng lẽ cô không nhận được lời nhắc nhở của nhà họ Sở sao? Sở Văn Kim hung hăng nói: nhà họ Sở các người đơn giản là muốn mua biệt thự, nhưng lại không nỡ bỏ thêm tiền, vì thế cố ý uy hiếp người khác, không cho người khác mua, còn không cho nâng giá lên. Tôi còn không hiểu rõ trò vặt vãnh của mấy người sao? Khương Tiết Nhu cười lạnh nói: Sở Văn Kim, các người chỉ là kinh doanh kiếm tiền mà thôi, dù sao cũng không phải tổng thống, không thể tùy ý để các người một tay che trời được. Minh Kiều, cậu nói xem có đúng không? Nghe cô nói xong, Lâm Minh Kiều một giây sau đã hiểu được. Còn không phải sao? Các người bắt buộc phải ngăn cản tôi sao? Được thôi, tôi gọi điện thoại cho chú Tống. Tôi nhắc cho mấy người nhớ, tôi là con dâu tương lai của nhà họ Tống. Cả người của Sở Văn Kim đều cảm thấy không ổn rồi. Nhà họ Tống là nhà mà năm sau có khả năng ngồi lên ghế tổng thống nhất. Bây giờ, nhà họ Sở đều liều mạng nịnh nọt. Nếu như xích mích với Tống Vương Quý thì rắc rối rồi. Anh ta thiếu chút nữa quên mất người bạn thân bên cạnh Khương Tiết Nhu có lai lịch như thế nào. Chỉ là hiểu lầm thôi. Sở Văn Kim lập tức lật mặt, tươi cười giả lả nói: tôi chỉ là tò mò người kêu ra cái giá 1.500 tỷ là ai thôi. Lâm Minh Kiều không môi nói: chúng tôi vốn cũng không có ý định mua, chỉ là cảm thấy những tên nhà giàu kêu thêm 300.000 300 triệu, thật sự quá mất mặt với nhà giàu của Nguyệt Hàn rồi. Mặt của Sở Văn Kim như phủ đầy sương lạnh, vô cùng khó coi nhưng lại không thể lên cơn tức giận được. Lương Di Phong cũng rũ mắt, vẻ mặt khác lạ. Đi thôi. Khương Triết Nhu kéo tay của Lâm Minh Kiều, lúc đi ngang qua bên người của Lương Di Phong, cô cuối cùng vẫn dừng lại. Muốn đi chưa? Hay là anh vẫn muốn ở lại đây ôn chuyện với tổng giám đốc Sở? Anh đi với các em. Lương Di Phong dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Sau khi bốn người rời đi, Sở Văn Kim tức giận đạp thùng rác ở bên cạnh một cái. Diệp Minh Ngọc khinh thường nói: thật không nghĩ tới người bạn này của Khương Triết Nhu lại leo lên được nhà họ Tống. Có điều có gì ghê gớm đâu chứ, chẳng qua chỉ mới đính hôn mà thôi. Nó không chừng ngày nào đó bị bỏ rồi. Dù sao ai mà không biết Tống Dung Đức chỉ thích Nhạc Hạ Thu thôi. Lông mày của Sở Văn Kim lúc này hơi động. Quan hệ của em với Nhạc Hạ Thu thế nào? Chẳng thấy nào cả. Diệp Minh Ngọc có chút ngượng ngùng nói. Thế nhưng Hạ Tĩnh Nhi rất thân với cô ta. Cô ta mới không thích Nhạc Hạ Thu. Từ nhỏ đến lớn cô ta đều ghen ghét Nhạc Hạ Thu có thể được Hoắc Anh Tuấn yêu thích. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn của chúng ta. Người tên Nhạc Hạ Thu này đúng là có thể lợi dụng. Chân mày của Sở Văn Kim cau lại. Đương nhiên quan hệ tốt một chút, tương lai anh cũng có thể để bụng mà ra sức nâng đỡ cho Nhạc Hạ Thu để có thể gả vào nhà họ Tống. Nói thế cũng đúng, dù sao quan hệ của chúng ta với Lâm Minh Kiều cũng không tốt. Lỡ như sau này gả vào nhà họ Tống, gây xích mích chia rẽ cũng không có lợi đối với sự phát triển của nhà họ Sở. Diệp Minh Ngọc gật đầu đồng ý. Thời đại này, cho dù người có tiền đi chăng nữa cũng phải tạo mối quan hệ tốt với những nhà tổng thống. Ở một bên khác, khi Sở Minh Khôi đi đến gian phòng riêng của người kêu ra giá 1.400 tỷ, người bên trong đã đi mất, trên bàn chỉ còn một ly trà lượn lờ hơi nóng. Ông Sở, thật ngại quá, người mua kia đã đi rồi, có điều thư ký của anh ấy đang ở bên kia nói chuyện với người bán đấu giá. Nhân viên phục vụ đến dọn dẹp vệ sinh nói. Sở Minh Khôi đưa mắt ra hiệu cho trợ lý đã đi rất nhanh. Hà Tĩnh Nhi kéo tay của ông ta lại nói. Minh Khôi, đến cùng là ai dám không nể mặt anh vậy? Trở về phải trừng trị gã đó đi. Có thể không phải là người trong nước. Sở Minh Khôi tối mặt lại. Mặc kệ là ai, sau khi người đó lên tiếng thì hàng trăm cặp mắt cũng nhìn được về phía ông ta. Đây là đang đánh thẳng vào mặt của ông ta. 4.500 tỷ ư? Chết tiệt. Rõ ràng là muốn để nhà họ Hoắc kiếm lại được nhiều hơn. Phải biết giá thị trường của biệt thự nhà họ Hoắc bây giờ nhiều nhất cũng chỉ 3.000 tỷ. Đến cùng là ai muốn giúp đỡ nhà họ Hoắc? Khi ông ta xoay người đi, Hoắc Nhã Lam cũng vừa hài thở hổn hển chạy đến gian phòng này, chỉ nhìn thấy Sở Minh Khôi, một chút căm ghét liền sẹt qua đáy mắt. Đáy lòng của Sở Minh Khôi ớn lạnh, không thể tin được bây giờ bản thân ngồi ở vị trí cao mà Hoắc Nhã Lam còn dám căm ghét mình. Kỳ thực ông ta cũng không ghét bà ta. Làm sao muốn đến tìm người ạ? Sở Minh Khôi chăm chọc nhìn dáng vẻ như không chờ nổi của bà, hay là muốn bán mình quấn lấy người ta? Chỉ tiếc là tuổi già kém sắc. Hoắc Nhã Lam, đừng làm mấy chuyện không biết xấu hổ này. Hoắc Nhã Lam chế giễu. Vậy ông chạy đến đây còn nhanh hơn cả tôi đó. Chẳng lẽ ông muốn quấn lấy người ta sao? Mà đáng tiếc, loại đàn ông già như ông, người có tiền cũng không nhìn vừa mắt đâu. Hà Tĩnh Nhi nói một cách quái gở. Chồng tôi có nhiều tiền như vậy, bình thường đều là người khác quấn lấy thôi. Lại nghe giọng của người đấu giá cũng thừa biết là đàn ông rồi. Đúng thế, là đàn ông. Nhưng người ta hào phóng hơn nhà họ Sở nhiều. 1.500 tỷ 300.000. Sở Minh Khôi, lần đầu tiên có người giàu nhất Nguyệt Hàn lại keo kiệt như ông đấy. Kêu ra được cái giá 300.000, tôi cũng thấy mất mặt giùm ông đấy. Hoắc Nhã Lam nói xong thì xoay người muốn đi. Đối với người chồng trước này, trong lòng của bà thấy vô cùng ghê tởm. Một người sao có thể keo kiệt đến thế? Sở Minh Khôi khó chịu gào lên. Hoắc Nhã Lam, không phải tôi keo kiệt, chỉ là không muốn để cho bà kiếm thêm được một xu nào. Vậy ông nói xem, đây không phải là keo kiệt thì là cái gì? Chúng ta làm vợ chồng mấy chục năm, tôi sinh con cho ông. Trước khi kết hôn, tài chính tôi cho ông và nhà họ Sở các người ít nhiều gì cũng hơn 3.000 tỷ. Sau khi ly hôn, tôi lại trắng tay mà rời nhà. Đừng nói là một căn nhà, một đồng ông cũng không cho tôi. Sở Minh Khôi, tôi thừa nhận trong lòng ông tràn đầy mưu lược, nhưng ánh mắt của ông cũng quá nông cạn. Con người làm chuyện lớn nào lại tính toán chi li chút tiền lẻ này? Hoắc Nhã Lam bình tĩnh quay đầu nhìn lại ông ta. Nhà họ Sở có được ngày hôm nay là do các người giả heo ăn thịt hổ, cướp được của người khác. Nhưng vị trí này của các người sẽ không giữ được lâu đâu. Người ở trên cao mãi mãi chỉ biết lợi ích của mình, cứ như thế sẽ mất lòng người khác. Bà ta nói xong cũng không dừng lại. Sở Minh Khôi lập tức buông tay, đập nát tách trà ở trên bàn. Bà ta thế mà lại nói ông ta kiến thức nông cạn, keo kiệt sao? Những câu nói này như từng cái bàn tay đánh thẳng vào mặt của ông ta. Rất tốt. Hoặc Nhã Lam, sớm muộn gì cũng có một ngày tôi bắt bà phải trả một cái giá thật lớn cho ngày hôm nay. Không bao lâu sau, trợ lý đi vào. Tổng giám đốc Sở, tôi mới đi gặp trợ lý của người mua. Sau khi tôi tự báo thân phận, trợ lý của anh ta vốn dĩ không để ý đến tôi. Cậu nói là trợ lý của Sở Minh Khôi tôi, mà cậu ta dám khinh thường cậu như vậy. Sở Minh Khôi lạnh lùng hỏi. Đúng vậy, tôi có xem camera, chủ của cậu ta là một người đàn ông, mang kính rằm vào mũ. Hai mắt của Sở Minh Khôi phát lạnh. Bất cứ lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào biệt thự của nhà họ Hoắc cho tôi. Nếu như người mua xuất hiện, tôi ngược lại cũng muốn xem là ai dám đối đầu với tôi. Ở trong bãi đỗ xe, Lâm Minh Kiều vỗ vai của Khương Tuyết Nhu. Nếu có tổng giám đốc Lương ở đây rồi, vậy tớ không tiễn cậu nữa, để tổng giám đốc Lương đưa cậu về thôi, sẵn tiện tặng đồng hồ luôn. Đồng hồ đeo tay. Ánh mắt của Lương Duy Phong xẹt qua một tia sáng. Lâm Minh Kiều cười hì hì nói. Đúng vậy đó, cậu ấy nói là chọc giận anh nên muốn mua đồng hồ để xin lỗi anh. Rất đắt đỏ, bỏ ra một khoản kết sụ hơn 300 triệu. Được rồi, tôi đi đây. Cô ấy đi rất nhanh để lại Khương Tuyết Nhu lúng túng đứng đó. Tuyết Nhu, lên xe đi. Lương Di Phong đưa một ánh mắt liếc qua cho Điền Minh Châu. Cô tự mình về đi. Không cần đâu, đưa thư ký Điền về cũng không sao. Khương Tuyết Nhu cảm thấy để một người phụ nữ tự bắt xe về vào buổi tối cũng không quá an toàn. Không cần đâu, tôi tự gọi taxi là được rồi. Điền Minh Châu nhìn vẻ mặt của Lương Di Phong kiên trì nói. Chỉ là sau khi xoay người, trên gương mặt xinh đẹp của Điền Minh Châu lập tức sụp đổ. Vốn dĩ Lương Duy Phong đưa cô ta đến buổi đấu giá vừa rồi ở trong phòng riêng, còn vừa ôm vừa sợ vừa mó cô ta. Vừa ra tới đây, anh ta lại đeo lên tấm mặt nạ dịu dàng nho nhã đó. Người đàn ông này không phải là người cô ta có thể nắm giữ, cho nên cô ta phải tự biết thân biết phận của mình. Lại nói, cô cũng không hâm mộ Khương Tuyết Nhu. Ngược lại, cô cảm thấy Khương Tuyết Nhu rất ngu ngốc. Có lẽ Khương Tuyết Nhu còn cho rằng Lương Duy Phong vẫn tình sâu ý nặng với cô ta đi. Trên ô tô, Lương Duy Phong lái xe. Khương Tuyết Nhu ngồi bên vị trí phó lái. Cô lấy ra trong hộp một chiếc đồng hồ. Tốn không ít tiền rồi nhỉ? Lương Duy Phong đau lòng nói. Sau này đừng tốn nữa. Nhiều tiền cho anh như vậy. Ngược lại, nên để anh tiêu tiền vì em. Không có gì đâu. Đây hình như là lần đầu tiên em tặng quà cho anh đó. Khương Tuyết Nhu lấy đồng hồ ra, đeo vào cho anh ta, nhìn rất hào hoa, phú quý. Nhưng lúc cô nhìn thấy cổ tay của anh ta, trong đầu không khỏi xẹt qua cổ tay của Hoắc Anh Tuấn. Cổ tay của Hoắc Anh Tuấn rất đẹp. Anh chưa bao giờ đeo đồng hồ hàng hiệu, nhưng mà những chiếc đồng hồ của anh đeo đều là mời những nhà thiết kế đứng đầu làm riêng cho anh, khiêm tốn nhưng tào nhã và cao quý. Có điều, sao cô lại nhớ tới cái tên đàn ông thối tha đó rồi? Cô chán nản thở ra một hơi, khen ngợi nói. Rất hợp với anh nha. Cảm ơn, anh rất thích. Lương Di Phong ôm chặt lấy tay cô, ái nái nói. Tuyết Nhu, xin lỗi, những lời ngày đó của anh là quá khích. Chỉ nghĩ đến cảm nhận của mình, nhưng quên mất, em dù sao cũng là mẹ của Hiểu Khê. Vẫn là câu nói đó. Tuy rằng anh hận Hoắc Anh Tuấn, nhưng anh ủng hộ quyết định của em. Duy Phong, anh đừng nói như vậy, là em quá ích kỷ, để cho anh phải chịu quá nhiều tủi thân. Khương Tuyết Nhu cũng nói với đầy sự ái nái. Được rồi, vậy chúng ta coi như làm lành nhé, không cãi nhau nữa. Lương Di Phong trêu ghẹo cười nói. Khương Tuyết Nhu cũng cong môi cười, chỉ là sau khi xe chạy được một đoạn, cô mới không nhịn được mà hỏi. Buổi đấu giá đêm nay, không ngờ rằng anh cũng tới nha. Nhà họ Sở đánh tiếng với anh sao? Em nhớ trước đây, quan hệ của anh với Sở Văn Kim hình như không tệ. Lúc Sở Văn Kim kết hôn, anh cũng có đi. Ừ, có chút hợp tác kinh doanh thôi. Lương Di Phong thẳng thắn nói. Bây giờ ở Nguyệt Hàn, rất nhiều người không dám làm mít lòng nhà họ Sở. Anh cũng không có bản lĩnh để liều lĩnh với bọn họ. Đêm nay cái giá Sở Minh Khôi kêu ra cũng không vừa mắt anh. Nhưng mà hết cách rồi. Là em trách anh sao? Không có, em hiểu được mà. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 70.